Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 chân thân ngài kế. Lăng Dĩ Nhiên kết thúc nhiệm vụ, lại lần nữa đi vào dương gian Lăng gia, lại không biết phía sau đi theo Liễu Minh Tề cùng Mã Trung, Mã Trung nhìn đến có người cấp Lăng Dĩ Nhiên mở cửa đi vào, kỳ quái nói, cùng Lăng Dĩ Nhiên kết âm thân người chính là này một hộ nhà. Bọn họ như thế nào sẽ mở cửa cấp Lăng Dĩ Nhiên đi vào? Bọn họ biết Lăng Dĩ Nhiên là quỷ sai. Liễu Minh Tề không có chú ý nghe hắn nói. Đôi mắt nhưng vẫn chớp không nháy mắt mà gắt gao nhìn chằm chằm Lăng gia đại môn. Cái này tòa nhà lớn đại môn làm ta cảm thấy có chút quen mắt. Ta giống như ở nơi nào gặp qua thời đại cũ tòa nhà lớn đại môn đều không sai biệt lắm một cái bộ. Dáng. Ở thời đại cũ liền trở thành quỷ sai ngươi gặp qua cũng không kỳ quái, Liễu Minh Tề ngẫm lại cũng là, Mã Trung lại hỏi, Liễu ca, chúng ta hiện tại muốn hay không đi vào điều tra Lăng Dĩ Nhiên âm thân đối tượng là ai? Liễu Minh Tề chỉ hướng đại môn, nhìn đến treo ở trên cửa lớn bát quái kính sao? Kìa đồ vật chuyên môn thu quỷ, cũng thu chúng ta sao? Đúng vậy, không có chủ nhân mời vào đi. Chúng ta cũng vào không được, trừ phi chúng ta có nhiệm vụ có thể đi vào câu hồn, Liễu Minh Tề nhìn bốn phía hoàn cảnh. Ngươi xem chung quanh đều là linh khí bao phủ, thuyết minh này người một nhà không đơn giản, chúng ta vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đợi lát nữa còn có nhiệm vụ. Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ đi, Liễu Minh Tề nghĩ, chúng ta đã thời gian rất lâu không có hưu quá già. Có thể nghỉ phép một đoạn thời gian ở chỗ này thủ. Thuận tiện hỏi thăm gia nhân này tình huống. Ta liền không tin như vậy thủ hắn còn tìm không đến Lăng Dĩ Nhiên âm thân đối tượng, Mã Hướng gật. Đầu, hành, hai người ở Lăng ra cửa ngoại đợi một đoạn thời gian. Không có chờ đến Lăng Dĩ Nhiên ra tới liền rời đi nhiệm vụ, Lăng Dĩ Nhiên tới rồi Lăng ra đầu. Tiên là làm Lăng Chăn hỗ trợ mua thuốc lá và rượu. Chờ đến giữa trưa 1:30 mới chờ đến Hình Hàn đã ngủ. Hắn lại lần nữa đi vào Hình Hàn trong mộng lúc này đây. Hắn vừa thấy đến Hình Hàn lập tức tiến vào chủ đề. Hình Hàn, có ác quỷ muốn giết ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là tìm cái có năng lực đạo sĩ cho ngươi họa trương phù bảo ngươi bình an. Thuận tiện cha là ai muốn giết hại ngươi, vẫn như cũ không biết chính mình ở trong mộng hình. Hàn nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên, nhíu mày nói, Lăng Dĩ Nhiên, như thế nào là ngươi? Ta tới là nói cho ngươi có người lợi dụng ác quỷ giết ngươi. Ngươi tỉnh lại lúc sau, chạy nhanh tìm đạo sĩ mua trương phù. Đúng rồi, Lăng gia phù không tồi, có thể bảo tánh mạng của ngươi ác quỷ. Cái gì ác quỷ? Hình Hàn mày khẩn vài phần. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi có phải hay không trạch ở nhà xem khủng bố xem đến quá nhiều, Lăng Dĩ Nhiên chán nản. Bất quá cũng không thể quái Hình Hàn, nếu là những người khác cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có quỷ. Huống chi bọn họ hiện tại là ở trong mộng, hắn liền tính hiện tại thuyết phục Hình Hàn, chờ Hình Hàn tỉnh lại lúc sau đâu, hắn sẽ tin tưởng trong mộng sự tình sao? Bất quá hắn cũng không có nhụt chí. Hắn tin tưởng chỉ cần mỗi ngày chạy đến trong mộng cảnh cáo. Thứ bậc số nhiều, Hình Hàn nhiều ít sẽ cảm thấy kỳ quái, Hình Hàn. Ta nói chính là, không đợi Lăng Dĩ Nhiên nói xong, liền nghe được có người nghiêm khắc quát, các ngươi hai cái cho ta mặt đối mặt mà nghiêm chạm hảo, là. Huấn luyện viên, Hình Hàn nhanh chóng đứng thẳng thân thể, lúc này. Lăng Dĩ Nhiên mới chú ý tới trong mộng Hình Hàn đặc biệt tuổi trẻ. Ước chừng 20 tả hữu, thành thục khuôn mặt mang theo vài phần non nớt, nói cách khác Hình Hàn mơ thấy hắn tuổi trẻ thời điểm cảnh tượng. Huấn luyện viên cả giận nói, ta dạy các ngươi võ thuật, là cho các ngươi bảo vệ quốc gia, không phải cho các ngươi dùng để đánh nhau. Đánh người một nhà, liền điểm này cũng không biết, tổ quốc tương lai như thế nào dám giao cho trong tay các ngươi. Các ngươi hai cái ngày mai giao 1.000 tự kiểm điểm cho ta. hiện tại các ngươi cho ta cho nhau ôm đối phương hướng lẫn nhau nói xin lỗi. Lại nói các ngươi chính mình sai ở nơi nào, ôm đối phương. Lăng Dĩ Nhiên ngơ ngác nhìn Hình Hàn nghe theo mệnh lệnh ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hai người yên lặng nhìn nhau, Hình Hàn ánh mắt chuyên chú nghiêm túc. Xem đến Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nhìn thẳng hắn tầm mắt, Lăng Dĩ Nhiên ho nhẹ một tiếng. Ngươi có thể hay không không cần vẫn luôn nhìn ta. Hình Hàn thấy hắn đáy mắt hiện lên ngượng ngùng, khóe miệng không cầm khẽ nhếch, chúng ta mặt đối mặt, không xem ngươi xem ai. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, đột nhiên, huấn luyện viên quát, ta là cho các ngươi cho nhau xin lỗi, không phải yêu đương, thực xin lỗi, Hình Hàn lập tức nói. Ta không nên cùng ngươi đánh nhau, Lăng Dĩ Nhiên nói. Không đúng, Hình Hàn nghi hoặc hỏi, cái gì không đúng? Lăng Dĩ Nhiên hắn tràn ra cười, ngươi sai ở không tín nhiệm ta, không tin ta trên thế giới này có quỷ, Hình Hàn. Ngoặc kép, huấn luyện viên nói, Hình Hàn, đây là ngươi không đúng, đối chính mình đồng đội nên bảo trì 100% tín nhiệm, Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên cười đắc ý, có nghe hay không, phải đối chính mình đồng đội bảo trì 100% tín nhiệm. Huống chi ta một cái khác thân phận vẫn là ngươi đối tượng, Hình Hàn nhíu mày. Thế giới này sao có thể có quỷ? Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên, Hình Hàn vẫn là không tin ta, huấn luyện viên quát. Hình Hàn, ngươi ngày mai viết 2000 tự kiểm điểm giao cho ta. Hình Hàn ôm chặt Lăng Dĩ Nhiên, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, muốn ta tin tưởng ngươi. Liền lấy ra chứng minh cho ta xem, ngươi hiện tại là ở trong mộng. Ta liền tính có thể chứng minh cho ngươi xem, ngươi tỉnh lại sau cũng sẽ không tin tưởng ta nói. Bất quá, Lăng Dĩ Nhiên tươi cười lớn vài phần, ngươi nếu là thật sự phi thường muốn ta chứng minh cũng không phải không thể. Ta có thể cho ngươi nhìn xem ta chân thân, chân thân. Đúng vậy, ngươi cần phải xem trọng, Lăng Dĩ Nhiên tươi cười trở nên vô cùng quỷ dị, DFY. Hết chương.